Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1121, khai trừ. Trình Bác Sa ngồi ở trên mặt ghế thở hổn hển, hắn là thực bị Mễ Tử Hiên khí đến, một bên thở gấp khí thô một bên hô lớn, hỗn đàn, hỗn đàn. Trình Bác Sa lớn như vậy lãnh đạo, lại là rất có tu dưỡng phần tử trí thức, hỗn đàn đã là hắn có thể trách mắng khó khăn nhất nghe thô tục. Lại Xuân Lỗi một bên vỗ Trình Bác Sa bối giúp hắn như ý khí, một bên hung ác nói, như vậy người căn bản cũng không xứng thành cho chúng ta tỉnh bệnh viện bác sĩ. Ta đề nghị lập tức khai trừ hắn, vừa rồi Mễ Tử Hiên kia hung giữ bộ dáng để cho Lại Xuân Lỗi hiện tại trong lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời trên mặt có cái đỏ bừng thủ ấn, bây giờ còn nóng rát đau. Hắn sợ Mễ Tử Hiên này khốn nạn đột nhiên giết cái hồi mã thương, nghe được chính mình mắng hắn, đem mình đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác, đến là không dám mắng người. Bất quá nhưng vẫn tại lửa cháy đổ thêm dầu, thúc đẩy Mễ Tử Hiên bị khai trừ kết cục. Cái khác viện lãnh đạo cùng Mễ Tử Hiên không có gì quá nhiều cùng xuất hiện. Giao tình chưa nói tới, ăn Tết cũng chưa nói tới. Hôm nay Mễ Tử Hiên há mồm liền mắng mẹ, nhìn như là đang mắng Trình Bác Sa ngồi không ăn bám không xứng trong sân lãnh đạo, nhưng trên thực tế lại là đem bọn họ cũng cho mắng. Nhắc tới một đám lãnh đạo nội tâm không nén giận kia là không thể nào. Bất quá Mễ Tử Hiên không có chỉ của bọn hắn chóp mũi chửi mẹ. Bọn họ còn biết Mễ Tử Hiên là có bối cảnh, cho nên đến không có đứng ra giúp đỡ Lại Xuân Lỗi châm ngòi thổi gió. Sợ về sau Mễ Tử Hiên tìm bọn hắn tính sổ, nhưng Trình Bác Sa đã bị Mễ Tử Hiên mắng có nổi trận lôi đình. Dựa vào Xuân Lỗi một cái lửa cháy đổ thêm dầu cũng liền đủ. Chỉ thấy Trình Bác Sa mãnh liệt đứng lên hô, thông báo nhân sự khoa lập tức tiến hành khai trừ Mễ Tử Hiên liên quan thủ tục. Cấp cứu trung tâm công tác từ Hà Hán Thanh chủ trì. Quá không tưởng tượng nổi, quá không tưởng tượng nổi, quả thật cũng không cách nào không thiên, quả thật chính là mục đích không lãnh đạo. Lại Xuân Lỗi nghe xong Trình Bác Sa hạ mệnh lệnh, không chút nghĩ ngợi cất bước bỏ chạy. Căn bản cũng không quản hơn nửa đêm nhân sự khoa căn bản không ai. Không ai hắn có thể gọi điện thoại cầm người gọi tới. Hắn tốt xấu là một phó viện trưởng, việc này lại là Trình Bác họ hàng xa miệng hạ mệnh lệnh. Nhân sự khoa người tải không muốn tới cũng có. Lại Xuân Lỗi muốn sáng sớm ngày mai khai trừ Mễ Tử Hiên văn bản tài liệu tự hạ đạt đến từng cái phòng. Cầm việc này tại sớm liền chứng thực. Cẩu Nhật dám đánh lão tử, lão tử trước nện ngươi bát cơm đang nói. Bên kia Lâm Tuyết, Trác Vĩ Lâm đám người cũng biết Mễ Tử Hiên vừa rồi đang làm việc phòng cầm Trình Bác Sa người xung quanh mắng, trả lại cầm Lại Xuân Lỗi cho đánh. Lại càng là biết Trình Bác Sa đã chính miệng hạ mệnh lệnh muốn khai trừ hắn. Lâm Tuyết vội la lên, vậy phải làm sao bây giờ? Người nói này Mễ chủ nhiệm cũng thật sự là xúc động như vậy làm gì? Có việc không thể hào hào nói, mắng chửi người cũng không tính, sao có thể trả lại đánh người kia? Trác Vĩ Lâm cau mày ở một bên tức giận bất bình nói. Mắng hào, đánh hào, bọn này lãnh đạo căn bản không có đem chúng ta đưa người nhìn. Ngài Tiểu Vũ bị thương thành như vậy, chịu lớn như vậy ủy khuất, bọn họ lại nghĩ dàn xếp ổn thỏa để cho ngài Tiểu Vũ nhẫn này ủy khuất, có như vậy đương lãnh đạo sao? Bọn họ làm như vậy về sau ai còn hội bảo hộ bệnh viện tài sản, ai vui lòng đoạt liền đi đoạt hào, chúng ta khi tất cả không thấy được. Ngài Tiểu Vũ bị thương nguyên nhân kỳ thật cũng là bởi vì không cho người kia cướp đi Petherdin. Nếu như nàng lúc ấy mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng sẽ không bị người kia chọc tổn thương. Petherdin bị đoạt, nàng cũng có nói, ta một cái nữ hài, đối phương là cái cao lớn thô kệch nam nhân, Lúc ấy trả lại chỉ có một mình ta có thể ngăn được sao? Ngài Tiểu Vũ nói như vậy, ai có thể quái nàng? Nhưng nàng không có, nàng cố hết sức ngăn trở người kia cướp đi Petherdin. Đây là tại bảo hộ bệnh viện tài sản, cũng là tại bảo vệ bệnh viện về Petherdin không thể lưu lạc đến phần tử ngoài vòng luật pháp trong tay quy định. Ngài Tiểu Vũ làm được không sai, có thể kết quả là bởi vì chuyện này nàng bị người ghi hận trong lòng, bị chọc tổn thương. Viện lãnh đạo nếu vì Ngài Tiểu Vũ làm chủ lời khá tốt, có thể hết lần này tới lần khác trình bác xa bức bách tại áp lực muốn dàn xếp ổn thỏa, để cho Ngài Tiểu Vũ nhẫn này ủy khuất. Này có thể quá hàn chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tâm. Đừng nói Trác Vĩ Lâm có oán khí, toàn bộ viện từ trên xuống dưới công nhân viên chức phàm là biết việc này, đều là một bụng oán khí. Trình bác xa người xung quanh bức bách tại áp lực nghĩ là dàn xếp ổn thỏa. Thế nhưng Mễ Tử Hiên không có, đồng thời vì chuyện này không tiếc cùng Trình Bác Sa đám người đương trường trở mặt. Hắn cử động này là lỗ mãng, nhưng đồng thời cũng làm cho Trác Vĩ Lâm đám người xung quanh thấy được Mễ Tử Hiên này người trẻ tuổi chủ nhiệm là có đảm đương. Bọn thủ hạ gặp chuyện không may, hắn là hội đứng ra vì thủ hạ lấy lại công đạo. Tại Trác Vĩ Lâm những cái này phổ thông chữa bệnh và chăm sóc nhân viên xem ra, Mễ Tử Hiên như vậy lãnh đạo mới là hảo lãnh đạo. Có thể tại Trình Bác Sa đám người xem ra Mễ Tử Hiên như vậy người quả thật chính là đại nghịch bất đạo, là không bị bọn họ tiếp nhận. Vì vậy khai trừ quyết định cứ như vậy ứng vận mà sinh. Trác Vĩ Lâm vì Mễ Tử Hiên tổn thương bởi bất công, Lâm Tuyết tuy oán trách Mễ Tử Hiên quá mức xúc động, có thể trong lòng cũng là vì Mễ Tử Hiên tổn thương bởi bất công. Đồng thời phàm là biết việc này chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đều vì Mễ Tử Hiên kêu bất bình. Hắn vì bọn thủ hạ đòi công đạo có cái gì sai? Nếu như đều cùng Trình Bác Sa những người này giống như vì chính mình dưới mông đít vị trí, một mặt thỏa hiệp, ai còn hội chân tâm thật ý cho những cái này lãnh đạo làm việc. Lâm Tuyết thở dài nói, ngươi nói những cái này có làm được cái gì? Nghĩ nghĩ biện pháp a. Trác Vĩ Lâm bực bội nói, ta có thể có biện pháp nào? Nói đến đây nhãn tình sáng lên nói, nếu không chúng ta ngày mai tổ chức hạ nhân đi cho Mễ chủ nhiệm thỉnh nguyện, để cho trong nội viện thu hồi quyết định này. Lâm Tuyết suy nghĩ một chút tựa hồ cũng chỉ có biện pháp này, liền gật đầu nói, y tá bên này ta liên hệ, đại phu bên kia ngươi liên hệ, hai người cũng mặc kệ bây giờ là hơn nửa đêm, lập tức bắt đầu chia nhau hành động, gọi điện thoại thông báo khoa lý người, còn có cái khác phòng cùng quan hệ bọn hắn hảo đồng sự. Bên kia Mễ Tử Hiên cùng Tống Cược đã đến đồn công an. Dưới bóng đêm đồn công an hiển lộ có chút quạnh quẽ, yên tĩnh, nhưng theo Mễ Tử Hiên lái xe tiến vào, lập tức đánh vỡ phần này quạnh quẽ cùng yên tĩnh. Rất nhanh Tống Cược cũng lái xe đến, hai người xuống xe hướng đối phương gật gật đầu liền đi tiến đồn công an. Trực tiếp đến phòng trực ban, Mễ Tử Hiên nói thẳng, ta là tỉnh bệnh viện. Ta tới hỏi hạ về Ngài Tiểu Vũ tình tiết vụ án. Trách nhiệm là cái rất tuổi trẻ cảnh sát nhân dân. Quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên nói, nghĩ rõ ràng tình tiết vụ án cho các ngươi viện trường. Ngươi một cái phổ thông đại phu không có tư cách rõ ràng. Hiển nhiên là có người cùng này cảnh sát nhân dân gọi qua, Ngài Tiểu Vũ vụ án trừ phi Trình Bác Sa tự mình đến, bằng không thì ai tới cũng không thể nói. Mễ Tử Hiên vốn là nghẹn lấy nổi giận trong bụng, trước mắt này tiểu cảnh sát lại thái độ, lập tức liền muốn phát tác. Tống Cược sợ Mễ Tử Hiên này hỗn thế ma vương giận dữ hạ hủy đi đồn công an, chuyện này có thể lại càng lớn, nhanh chóng đoạt tại hắn phía trước đối với trách nhiệm cảnh sát nhân dân nói, cho sở trưởng các ngươi gọi điện thoại. Chính là Tống Cược muốn gặp hắn. Nói xong cầm công tác chứng minh đưa tới, Cảnh sát nhân dân khinh thường quét mắt một vòng Tống Cược. Trong lòng tự nhủ ngươi đặc biệt sao ai a? Nói thấy chúng ta sở trưởng chỉ thấy. Nhưng đương hắn nhìn thấy Tống Cược công tác chứng minh lập tức tăng đứng lên. Thái độ đại biến nói. Ngài chờ một chốc, ta tự này đi gọi điện thoại. Chạy ra đi vài bước, lại chạy về tới nói. Nếu không ta trước cho nhị vị pha ly trà. Tống Cược công tác chứng minh thượng viết rất rõ ràng hắn là bí thư tỉnh ủy Vương Hồng Dương cấp. Cao nhất đại bí mật. Tại cảnh sát nhân dân xem ra đây chính là thiên đại nhân vật. Hắn nào dám lãnh đạm, không muốn lăn lộn sao? Cho nên lúc này mới thái độ đại biến. Cùng thấy được ông nội tôn tử nịnh bợ. Đây là quyền lợi chỗ tốt. Tống Cược vẫy vẫy tay ra hiệu không cần. Để cho hắn nhanh chóng đi tìm bọn họ sở trường. Cảnh sát nhân dân vừa đi, Mễ Tử Hiên liền tức giận nói. Mẹ! Một cái tiểu cảnh sát nhân dân cũng cùng lão tử sĩ diện. Tống Cược nhanh chóng an ủi. Toán, ngươi cùng một cái tiểu cảnh sát thiếu kiến thức làm gì vậy? Xin tỉnh giận, một hồi việc này liền có thể làm rõ là chuyện gì xảy ra. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi móc ra khói lửa, đưa cho Tống Cược một cây, tự nhiên rút. Hôm nay sự tình thế nhưng là để cho Mễ Tử Hiên nghẹt một bụng khí. Bây giờ là tức giận không có suất vung. Vừa rồi nếu không là Tống Cược nắm cả. Lấy Mễ Tử Hiên ương ngạnh cuồng vọng tính tình. Thực làm được cầm này đồn công an cho hủy đi sự tình. Hơn 20 phút đồng hồ sau trong nội viện vang lên ô tô mô tô tiếng nổ vang. Rất nhanh một cái hơn 40 tuổi ăn mặc đồng phục cảnh sát nam tử liền vội vã đi tới. Vừa tiến đến lên đường, vị kia là Tống Thư Ký. Hắn liền một ít sở trường, gặp được Tống Cược này bí thư tỉnh ủy đại bí mật. Tự nhiên là không dám sĩ diện, thật sự là hai bên cấp bậc chênh lệch quá nhiều. Tống Cược đứng lên vẻ mặt tiếu ý vươn tay nói, ta chính là Mã Lực. Cùng Tống Cược nắm chặt tay nhanh chóng nói. Còn không cho Tống Thư Ký pha trà. Trở về. Cho ngươi phòng làm việc của ta cái chìa khóa. Ta vậy có trà ngon. Nói xong nhanh chóng đối với Tống Cược. Tống Thư Ký nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đi phòng làm việc của ta à. Tống Cược gật gật đầu. Kéo xuống Mễ Tử Hiên. Hai người liền đi Mã Lực văn phòng. Mã Lực để cho thủ hạ người cho bọn hắn pha trà. Liền cười theo mặt nói. Không biết Tống Thư Ký đêm hôm khuya khoát tới chúng ta sở là. Kỳ thật Mã Lực đã biết Tống. Cược tại sao tới. Hiện tại bất quá là giả bộ hồ đồ. Thực có chuyện gì. Hắn cũng tốt vung nồi. Biểu thị chính mình không biết việc này. Để cho trước mắt vị này bí thư tỉnh ủy bí mật đi theo vị kia bóp. Tống Cược cười cho Mã Lực giới thiệu nói, đây là ta huynh đệ Mễ Tử Hiên, tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Chúng ta tới chính là hỏi thăm ngài Tiểu Vũ vụ án tình tiết vụ án. Hắn là ngài Tiểu Vũ lãnh đạo, hỏi thăm tình tiết vụ án không trái với quy định a. Mã Lực nào biết Mễ Tử Hiên là thần thánh phương nào? Hai bên cũng không phải một cái hệ thống. Bất quá nghe Tống Cược nói là hắn huynh đệ, lại là tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm, tự nhiên là không dám lãnh đạm, nhanh chóng nói, không trái với quy định, Tống Thư Ký chờ một chốc, ta cái này đi tìm phá án cảnh sát nhân dân, để cho bọn họ tới cho nhị vị báo cáo xuống công tác. Mã Lực nói xong quay người đi, việc này hắn là không muốn quản, hắn chính là một ít quỷ. Tống Cược là thần tiên, vị kia cũng là thần tiên, bọn họ thần tiên đánh nhau, Mã Lực tiểu quỷ này là không nghĩ gặp nạn, cho nên là hạ quyết tâm biểu thị việc này hắn căn bản cũng không cảm kích. Mã Lực vừa đi, Tống Cược liền cười nói, huynh đệ xin tỉnh giận a, ngươi lão sinh, học sinh lâu năm, khí đem mình khí đến thế nào? Mễ Tử Hiên gọi ra một ngụm chọc khí gật gật đầu. Kỳ thật hôm nay để cho hắn tức giận là Trình Bác Sa những người này thái độ. Qua đại khái hơn 10 phút đồng hồ như vậy, Mã Lực liền mang theo Diêm Hạo Dân cùng Từ Tân Dũng đi tới. Này bản án là bọn hắn tiến hành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.